cưới nhầm chồng hào môn. Chương 28, 28 tin tưởng ở tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Giản Ánh Nhu thử liên lạc với Tần Kính Thiên mấy lần, muốn nói cho anh biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vừa há miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Kính Thiên dọa cho nuốt hết lời muốn nói vào bụng. Về đến nhà, cô giật nhẹ ống tay áo của anh, thật cẩn thận nói. Tần Kính Thiên, anh hãy nghe tôi một lần đi. Anh không nên nhúng tay vào chuyện này, đây thật sự không phải là chuyện mà anh có thể quản được. Tần Kính Thiên nhìn cô, đưa tay nâng sau gáy cô, để cô có thể nhìn vào ánh mắt của mình, dịu dàng nói. Giản Ánh Nhu, hãy tin tôi. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng dường như chứa đựng sức mạnh cuồn cuộn, chậm rãi rót vào thân thể của Giản Ánh Nhu, gương mặt tái nhợt của cô từ từ khôi phục lại chút máu. Giản Ánh Nhu nhìn anh, mấp máy môi, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tần Kính Thiên, sao anh không hỏi xem tại sao tôi lại bị bắt vào đồn công an? Chấm, Tần Kính Thiên sờ mặt cô, hơi đau lòng nói. Giản Ánh Nhu, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần em nhớ kỹ rằng sau lưng em luôn có tôi là được. 3 năm về trước anh cũng đã biết rõ chuyện của cô, thậm chí còn được tính là người liên quan. 3 năm trước, tên chết tiệt nhà họ cô kia tổn thương cô, lúc ấy Giản Ánh Nhu còn chưa là gì của Tần Kính Thiên anh, cho nên anh không xen vào cũng không cần phải quan tâm tới. Bây giờ Giản Ánh Nhu đã là vợ của anh sẽ không chấp được bất kỳ người nào làm cho cô khổ sở, cho dù là máu mủ ruột thịt cũng không được. Tôi, trong lòng Giản Ánh Nhu có rất nhiều lời muốn nói, mấy lần mở miệng muốn nói với Tần Kính Thiên nhưng cuối cùng đều không thể nói ra khỏi miệng. 3 năm trước chuyện kia đã tạo thành nỗi đau trong lòng cô thật sự không muốn lại phơi bày vết sẹo của mình cho người khác xem. Cô vẫn luôn cố gắng quên đi quá khứ tồi tệ kia, cố gắng nhìn về phía trước, mà bây giờ chuyện cô cần phải làm chính là như lời Tần Kính Thiên đã nói, tin tưởng vào anh. Mặc kệ thế lực của nhà họ Cố lớn tới đâu, mặc kệ Cố Hoàng Hải có thể giở trò lừa bịp gì, chỉ cần cô nhớ kỹ binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, nhà họ Cố có mạnh tới đâu cũng không thể một tay che trời được. Giản Ánh Nhu yên lặng thở dài một hơi, lại nghe được tiếng nói trầm thấp gợi cảm của Tần Kính Thiên. Tôi đã cho người chuẩn bị thức ăn, đi ăn một chút đi. Giản Ánh Nhu lắc đầu, tôi không đói bụng, Tần Kính Thiên ôm cô, vậy đi tắm rửa đi. Giản Ánh Nhu gật đầu trở về phòng tắm rửa một hồi, lúc đi ra khỏi phòng tắm Tần Kính Thiên bưng tới một chén canh gừng tiến vào. Canh này đuổi lạnh, em uống một chén đi. Giản Ánh Nhu nhận chén canh uống từng ngụm, sau khi uống xong thì tặng anh một nụ cười dịu dàng. Cảm ơn, Tần Kính Thiên cầm chén đặt sang một bên, kéo chăn mền đắp lên cho cô. Thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi. Ngày mai đi làm đừng tới trễ. Giản Ánh Nhu ngoan ngoãn nằm trong chăn, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước nhìn anh. Tôi ở bên em, Tần Kính Thiên nằm xuống bên cạnh cô, một tay thì nắm chặt tay cô, một tay thì vỗ nhẹ trên lưng cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ. Đáng lẽ hôm nay anh đang đàm phán một dự án ở thành phố kế bên, đột nhiên nhận được điện thoại nói Giản Ánh Nhu xảy ra chuyện, anh đã vội vã trở về không dám trì hoãn, ai biết được vẫn về trễ, để cô bị nhốt tận mấy tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là một cô gái chưa đầy 24 tuổi, bình thường có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì đột nhiên gặp chuyện như vậy, chắc chắn trong lòng cũng sợ hãi và rối bối cực độ. Nhưng lúc cô nhìn thấy anh, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, thậm chí còn cười nói chuyện với anh. Giản Ánh Nhu càng mạnh mẽ như vậy, trong lòng Tần Kính Thiên càng muốn che chở cô. Là chồng của cô, anh hy vọng mình có thể chăm sóc cho cô thật tốt, đời này cũng không để cô chịu chút tổn thương nào. Thấy cô đã thật sự ngủ thiếp đi, Tần Kính Thiên lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng làm việc, bấm điện thoại. Lưu Phó Duy, xử lý chuyện này đi, ngày mai tôi không muốn nghe thấy bất kỳ lời đồn nhảm nào nữa. Tần Kính Thiên nói xong thì lập tức cúp điện thoại, cũng không để ý đầu bên kia có nghe rõ ý mình không. Giản Ánh Nhu đã ngủ nhưng trằn trọc không thôi, trong miệng cô còn không ngừng hô hào gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay nhăn nhó tới mức sắp thành một nắm luôn rồi. Cô lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ thường xuyên xuất hiện trong mấy năm nay. Trong mơ, một nhóm người chỉ trỏ cô, mắng nhà họ Giản là dòng dõi nho học mà sao có thể nuôi ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như cô, ngay cả người đàn ông của chị gái mà cũng muốn cướp. Người thân nhất của cô ở ngay bên cạnh, nhưng không một ai đứng ra nói giúp cô, thậm chí đáng sợ hơn chính là những tin tức này còn do chính bản thân bọn họ tự truyền ra ngoài. Cô mở miệng muốn giải thích nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng ánh mắt khinh bỉ kia, nghe từng tiếng chửi rủa kia. Ánh Nhu, là người mẹ yêu thương cô nhất đang gọi cô. Mẹ, Giản Ánh Nhu phí hết sức lực mới có thể kêu một chữ như vậy. Ngay lúc cô vươn tay muốn nắm chặt mẹ mình, chỉ chớp mắt sau, mẹ cô khóc ròng quay lưng. Từ nhỏ tới lớn con đều thông minh lanh lợi tự lực cánh sinh, mà chị gái con. Nói nhiều như vậy làm gì? Nhà họ Giản không có loại con gái vô dụng như nó. Lần này người nói chuyện chính là bố Giản Ánh Nhu. Trước kia bố luôn hiền từ yêu thương cô, nhưng bây giờ lại trở nên rất lạ lẫm tới nỗi cứ như Giản Ánh Nhu chưa từng quen biết ông ta vậy. Giờ khắc này cô cảm thấy con tim vỡ nát, trong lòng lạnh buốt. Cũng bởi vì từ nhỏ tới lớn cô đều là một đứa nhỏ mạnh mẽ, cũng vì cô làm mất lòng cậu cả nhà họ Cố cho nên cô phải thành thứ vô dụng bị vứt bỏ sao. Đột nhiên Giản Ánh Nhu cảm thấy quá lạnh lẽo, giống như đặt bản thân vào trong hầm băng nghìn năm, lạnh tới nỗi thân thể run rẩy không ngừng. Ngay lúc Giản Ánh Nhu cảm thấy mình sắp bị nước lạnh nhấn chìm, đột nhiên một đôi tay ấm áp đã kịp thời giữ tay cô lại, dùng sức kéo cô ra khỏi hầm băng lạnh lẽo kia. Giản Ánh Nhu bất chợt mở mắt, đối mặt với một đôi mắt tràn ngập tình yêu và sự quan tâm. Tần Kính Thiên, mới tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, Giản Ánh Nhu chưa thể phân biệt đâu là mơ đâu là hiện thực. Có lẽ từ đầu đến cuối trên thế gian này không có người tên Tần Kính Thiên, có lẽ anh chỉ là một nhân vật giả tưởng mà cô tưởng tượng ra để làm bạn bên cạnh mình. Tần Kính Thiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô giống như dỗ dành đứa nhỏ. Tôi kể cho em nghe một câu chuyện được chứ? Anh biết cô mơ thấy ác mộng, cũng biết rõ là cô mơ thấy gì, lại không nhắc tới lời nào, còn có ý muốn dùng phương pháp của mình kéo sự chú ý của cô. Giản Ánh Nhu yên tĩnh dựa vào lòng anh, gật nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Tần Kính Thiên này có tồn tại thật không, chỉ biết là giờ phút này anh có thể làm cô không còn sợ hãi như vậy nữa. Tần Kính Thiên xoa đầu cô, em có biết tại sao mắt thỏ con màu đỏ không? Câu chuyện này Giản Ánh Nhu từng nghe khi còn nhỏ, nhưng cô lại lựa chọn lắc đầu, muốn nghe anh nói. Cô vừa lắc đầu đã nghe Tần Kính Thiên dùng giọng nói gợi cảm của mình tiếp tục nói. Bởi vì khi mắt nó bị khô nó không dùng thuốc nhỏ mắt cho nên đỏ lên. Vốn dĩ câu chuyện này có ý nghĩa giáo dục nhưng lại bị Tần Kính Thiên nói bừa thành như vậy, Giản Ánh Nhu không nhịn được vui vẻ. Lúc trước đi học anh thường xuyên ngủ gà ngủ gật đúng không? Tần Kính Thiên gật đầu, nghiêm túc nói càn. Có lẽ vậy, cách chương.